Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên, hai người hãy đại diện cho Thiên Hỏa Tông ta, khiêu chiến các vị thiên tài đi. Đến đấu võ trường, Hỏa Viêm lập tức chỉ định ra hai đệ tử trẻ tuổi của Thiên Hỏa Tông có thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén, lần lượt nhảy lên hai võ đài rộng lớn, chờ luận bàn tranh tài, nhất cấp Huyền Thú Tông. Thiên Hỏa Tông khi nào lại xuất hiện đệ tử có thực lực như vậy? Cảm nhận được thực lực của Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên, sắc mặt của Phong Vô Hình, La Hách và những người khác lập tức trở nên âm trầm. Có cảm giác như bị mắc mưu, ai trong các ngươi tới? Một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, Kiếm Vô Hải rút ra một thanh kiếm dài màu đen tuyền 6 thước. Chỉ về phía Phong Vân Cốc, phách lối nói, để ta đến gặp ngươi. Sắc mặt âm trầm, Vân Tung không nhảy lên không trung, như một đạo kiếm quang, rơi xuống võ đài, cầm trường kiếm ra rắn trong tay giao chiến kịch liệt với Kiếm Vô Hải. Trong lúc Vân Tung không và Kiếm Vô Hải chiến đấu quyết liệt, đại đệ tử của Lôi Điểu Sơn, Thạch Mạc Quật, cũng nhảy lên võ đài, cầm trong tay một chiếc búa tạ lấp lánh lôi quang, phát động công kích dữ dội về phía Hỏa Thạch Xuyên có thân hình cao lớn. Thật là lợi hại, không hổ là thiên tài tuyệt thế được bồi dưỡng từ tông môn tam phẩm. Thực lực đã vượt qua thế hệ trước, thật đáng sợ, đúng vậy, nhất là Kiếm Vô Hải kia, đã lĩnh ngộ được kiếm thế mà các kiếm khách hằng mơ ước. Lực công kích đã đạt đến tiêu chuẩn nhị cấp Huyền Thú Tông. Nội tình của Thiên Hỏa Tông này thật sâu, nhìn bốn người đang giao đấu kịch liệt trên đài, mọi người vây xem đều cảm khái, còn sắc mặt của Phong Vô Hình và La Hách thì ngày càng trở nên khó coi. Theo thời gian trôi qua, Vân Tung Không và Thạch Mạc Quật bị thế tấn công hung mãnh của Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên hoàn toàn áp chế, rơi vào thế bị động. Kết thúc, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén xẹt qua, Kiếm Vô Hải đem uy lực của kiếm thế dung vào trường kiếm, một kiếm đâm ra, phá vỡ phòng ngự của Vân Tung Không đang liên tục lui về phía sau, đánh hắn bay ra khỏi võ đài, thua trận. Thấy Vân Tung Không bị đánh bại một cách triệt để, Thạch Mạc Quật quyết định ăn phong ma quả trong túi càn khôn để chiến một trận cuối cùng. Trích Dương Quyền, Thạch Mạc Quật vừa ăn phong ma quả, Hỏa Thạch Xuyên toàn thân đã rực lửa, tung ra một chiêu sát thủ, một quả đấm giống như quả cầu lửa bùng nổ bắn ra, đánh mạnh vào ngực Thạch Mạc Quật, đánh bay hắn ra ngoài, ngã mạnh xuống dưới võ đài, bất tỉnh, thua rồi, toàn bộ đều thua rồi. Nhìn Vân Tung Không và Thạch Mạc Quật thất bại thảm hại, Phong Vô Hình và La Hách trừng mắt, nhất thời ngây người. Hỏa Viêm, coi như các ngươi giỏi. Sắc mặt tái mét, Phong Vô Hình nén cơn giận trong lòng, sai người đỡ Vân Tung Không bị thương không nhẹ dậy, lạnh lùng nói, chúng ta đi, đi. Chờ chư vị gia gặp liên minh rồi đi cũng chưa muộn. Hỏa Viêm nói với giọng không mấy thiện ý. Hỏa Viêm, ta nói cho ngươi biết, Phong Vân Cốc ta chắc chắn sẽ không gia nhập liên minh này. Lôi Điểu Sơn ta cũng sẽ không tham gia. La Hách phụ họa theo. Ai, không ngờ nhị vị lại trở mặt, không giữ lời hứa, thật là đáng thất vọng. Hỏa Viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Bất quá chuyện này không phải do các ngươi quyết định. Nói rồi, một bóng người màu đỏ rực xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ đấu võ trường trong nháy mắt tăng cao. Ai không gia nhập liên minh, lão phu sẽ diệt kẻ đó. Hỏa Linh Thượng Nhân mạnh mẽ dung hợp Hỏa Tâm Linh Diễm, bước chân nặng nề xuất hiện, khí thế đáng sợ chấn nhiếp mọi người tại đó. Khí tức này, lục cấp Huyền Thú Tông, cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ Hỏa Linh Thượng Nhân. Sắc mặt của Phong Vô Hình và La Hách đại biến, họ thật không ngờ chỉ trong 4 năm, thực lực của Hỏa Linh Thượng Nhân lại mạnh đến mức này, khiến họ không thể chống lại. Thái Thượng Trưởng lão chính là minh chủ liên minh, không biết chư vị còn ý kiến gì không? Hỏa Viêm nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Vô Hình, La Hách và những người khác, cao ngạo hỏi. Thấy được thực lực của thế hệ trẻ Thiên Hỏa Tông và thực lực đáng sợ của Hỏa Linh Thượng Nhân, các cao thủ của các đại tông môn dao động trong lòng, ngay cả Phong Vô Hình và La Hách cũng bị chấn nhiếp, nhất thời trở nên hoang mang lo sợ. Xin lỗi, ta nghĩ hắn e rằng không đủ tư cách làm minh chủ liên minh. Ngay khi không khí toàn bộ đấu võ trường trở nên ngột ngạt đáng sợ, một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mặc trường bào màu trắng, thân hình cao ngất như ngọn giáo thép, dưới đôi mày kiếm, đôi mắt sâu thẳm bắn ra từng đạo phong mang, chắp hai tay sau lưng, từng bước đi tới. Chương 345, cái gì gọi là thiên tài? Diệp Thần Phong nhìn thấy bóng hình cao ngạo đột nhiên xuất hiện, Hỏa Linh Thượng Nhân, Hỏa Viêm và những người khác đều ngây người. Sau đó, một luồng khí tức cường đại, cổ xưa từ trên trời ập xuống bao trùm lấy hắn, tập trung hoàn toàn vào Diệp Thần Phong, sợ hắn trốn thoát. Lả Tả, Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên vừa giành được chiến thắng đã lập tức ra tay, tung ra những đòn tấn công sắc bén về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt giữ hắn để lập công lớn cho Thiên Hỏa Tông. Tuy nhiên, khi họ vừa tiếp cận Diệp Thần Phong, một luồng sát khí khổng lồ như thủy triều trào ra từ cơ thể hắn, hung hăng áp bức họ, sát khí mạnh mẽ khiến cả đấu võ trường trở nên ngột ngạt và băng giá. Không ít đệ tử có thực lực yếu kém còn sợ hãi đến mức hô hấp dồn dập, mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống đất, quỳ xuống, Diệp Thần Phong chợt quát lên một tiếng, mệnh lệnh như sấm sét nổ tung bên tai Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên. Thanh âm cường đại làm linh hồn của hai người run rẩy. Hai chân không tự chủ khuỵu xuống, vừa mới thể hiện tư thái chiến thắng mạnh mẽ, hai thiên tài đứng đầu của Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn. Danh tiếng lừng lẫy là Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên. Cuối cùng không chịu nổi sát khí mà Diệp Thần Phong phát ra. Giống như chó quỳ rạp trên mặt đất, cỗ hơi thở này là lục cấp huyền thú tông. Cảm nhận được khí tức Diệp Thần Phong tỏa ra, nhờ vào việc lợi dụng hỏa tâm linh diễm trọng thương, mạnh mẽ dung hợp nó và đề thăng đến cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Hỏa linh thượng nhân kinh hãi tột độ, trong lòng dâng lên sự bất an tột độ, hắn không thể nào tưởng tượng được, Diệp Thần Phong năm xưa bị hắn truy sát, phải chạy trốn ra hải ngoại, chỉ trong vòng 4 năm, đã tu luyện đến cảnh giới lục cấp huyền thú tông, hoàn toàn trở thành mối uy hiếp đối với hắn, mà cảnh tượng Diệp Thần Phong dễ dàng nghiền ép Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên cũng khiến cao thủ Thiên Hỏa Tông kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, thấy ta các ngươi không vui sao? Sao ai nấy mặt mày ủ rũ thế? Diệp Thần Phong nhìn đám người hỏa linh thượng nhân sắc mặt âm trầm. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Nói rồi, hỏa linh thượng nhân lấy ra một cái la bàn, khởi động đại trận hộ tông của Thiên Hỏa Tông. Vô số trận văn tràn ngập trên không trung, bao phủ cả tòa Thiên Hỏa Tông. Ha ha ha, hỏa linh, ngươi thật cho rằng nuốt hỏa tâm linh diễm vào thì sẽ vô địch thiên hạ sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, ngông cuồng nói, với hạng người ếch ngồi đáy giếng như ngươi, cũng chỉ có thể ở Thiên Hỏa Tông làm mưa làm gió mà thôi. Trời ạ, người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Thật là ngông cuồng. Đúng vậy, một mình một ngựa dám khiêu chiến toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Người này gan lớn thật. Hừ, các ngươi không biết hắn sao? Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe chuyện 4 năm trước, Thiên Hỏa Tông toàn tông xuất động, bắt một người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng lại thất bại sao? Nếu ta đoán không sai, người trẻ tuổi kia chính là hắn. Cái gì? Lẽ nào hắn chỉ dùng 4 năm đã có thực lực đối đầu trực diện với Thiên Hỏa Tông? Bắc Tuyết quận ta khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, trong khi Phong Vô Hình và La Hách thì lộ vẻ hả hê. Họ không ngờ rằng, vào lúc bản thân gặp nguy hiểm nhất lại gặp được cơ hội chuyển mình như vậy. Diệp Thần Phong, lão phu lập tức sẽ cho ngươi biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt Hỏa Linh lóe lên sát khí, hai thanh trường kiếm màu tím xanh thượng phẩm địa khí xuất hiện trong tay hắn. Hắn dung hợp linh hồn thú, thực lực tăng lên đáng kể. Ngọn lửa hừng hực bốc lên từ thân thể hắn, phía sau hắn là những đợt sóng lửa cường đại, khí thế thật đáng sợ, thực lực của Hỏa Linh thượng nhân đã mạnh đến mức này rồi. Cảm nhận được thực lực của Hỏa Linh thượng nhân tăng vọt, sắc mặt Phong Vô Hình và La Hách thay đổi, thực lực như vậy tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất nhân của Bắc Tuyết quận. Thái thượng trưởng lão, giết tên tiểu súc sinh này, vừa nãy không chịu nổi sát khí của Diệp Thần Phong, khuất nhục quỳ trên mặt đất, mất hết thể diện, Kiếm Vô Hải và Hỏa Thạch Xuyên chật vật bò dậy, hai mắt hằn lên tia lửa nhìn Diệp Thần Phong. Hận không thể lột ra xẻ thịt hắn. Cút, Diệp Thần Phong con ngươi co lại, một sóng âm đáng sợ từ miệng hắn phát ra, giống như sóng thần đánh về phía Kiếm Vô Hải. Phụt, chịu công kích từ sóng âm của Diệp Thần Phong, Kiếm Vô Hải cảm thấy ngực đau nhói, máu tươi không ngừng phun ra, thân thể như diều đứt dây, vẽ ra hai đường cong trên không trung rồi hung hăng ngã xuống đất. Chỉ một tiếng quát, hai đại thiên tài đỉnh cấp của Thiên Hỏa Tông đã bị trọng thương. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh hãi, thật đáng sợ, quá đáng sợ. Vừa mới thua trận, không cam lòng, Vân Tung Không và Thạch Mạc Quật cũng hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ không thể ngờ được rằng, thiên phú và thực lực mà họ cho là vô địch ở tông môn. Trước mặt Diệp Thần Phong chỉ là trò cười, các ngươi cùng lên đi, vừa quát trọng thương Kiếm Vô Hải, Diệp Thần Phong đưa một ngón tay chỉ vào đám người hỏa linh thượng nhân đang tái mặt. Bá đạo nói, giết ngươi, một mình ta là đủ, hỏa linh thượng nhân bị sự ngông cuồng của Diệp Thần Phong chọc giận. Ngọn lửa cuồn cuộn tràn vào thượng phẩm địa khí tử thanh song kiếm. Hai đạo kiếm quang sắc bén đan xen nhau, bổ về phía Diệp Thần Phong, lưỡng nghi kiếm, hỏa linh thượng nhân vừa ra tay đã dùng sát chiêu, lực lưỡng nghi hòa lẫn vào nhau, vô hình chung tăng cường lực công kích cho hai đạo kiếm quang. Băng Vân Trưởng, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bước lên trước một bước, đạp nát mặt đất cứng rắn, 150 vạn cân lực bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo trưởng phong sắc nhọn, mang theo lực phá hoại cường đại, nghiền nát kiếm quang lưỡng nghi, hung hăng đánh vào hai thanh tử thanh song kiếm trên không trung. Răng rắc, một tiếng chấn tông chi bảo của Thiên Hỏa Tông, hai đại thượng phẩm địa khí không chịu nổi công kích từ Băng Vân Trưởng với 150 vạn cân lực, trực tiếp vỡ tan, trưởng lực cường đại xuyên qua song kiếm, tràn vào hai lòng bàn tay của Hỏa Linh thượng nhân, khiến ra tay hắn bong chóc, lộ cả xương trắng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Cái gì? Tử thanh song kiếm gãy rồi. Chứng kiến cảnh thượng phẩm địa khí tử thanh song kiếm bị Diệp Thần Phong đánh nát tan, mọi người tại chỗ đều rơi vào trạng thái ngây dại, không dám tin vào mắt mình. Thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Hỏa Viêm vẫn còn đang mơ mộng hão huyền, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi, tại sao ngươi có thể có sức mạnh lớn như vậy? hai tay gần như bị gãy. Hỏa Linh thượng nhân khiếp đảm, hắn không ngờ rằng, cùng là cảnh giới lục cấp huyền thú tông, thực lực giữa hắn và Diệp Thần Phong lại cách biệt lớn như vậy. Ta đã nói, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, với thực lực như ngươi cũng chỉ có thể làm mưa làm gió ở Bắc Tuyết quận. Rời khỏi Bắc Tuyết quận thì không đáng một xu. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Diệp Thần Phong, ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Hỏa Linh thượng nhân không thể chấp nhận sự thật thất bại, càng không thể chấp nhận kế hoạch mà hắn dày công tính toán cứ thế đổ bể. Hắn gầm lên một tiếng, đốt cháy toàn bộ khí huyết, quyết đánh một trận cuối cùng, cướp sát. Hỏa Linh thượng nhân cầm hai thanh tử thanh song kiếm đã gãy, tung ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ, cướp sát kiếm kinh khủng giống như một chiếc diều khổng lồ, xé rách không khí, hung hãn chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của Hỏa Linh thượng nhân, Diệp Thần Phong không né tránh, đứng yên tại chỗ, mặc cho cướp sát kiếm chém xuống. Ngay lúc cướp sát kiếm sắp chém trúng Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, 150 vạn cân lực trong nháy mắt bộc phát ra từ lòng bàn tay, nghiền nát cướp sát kiếm, đồng thời chấn nát hai thanh tử thanh song kiếm đã gãy thành từng mảnh nhỏ. Hỏa Tâm Linh Diễm, tấn công. Trong khoảnh khắc tử thanh song kiếm vỡ vụn, Hỏa Tâm Linh Diễm như một con sóng trào ra từ thân thể Hỏa Linh thượng nhân, thiêu đốt về phía Diệp Thần Phong, tung ra một đòn chí mạng. Ngay khi Hỏa Tâm Linh Diễm chạm vào thân thể Diệp Thần Phong, ngọn lửa nóng rực có thể hòa tan cả cao thủ Huyền Thú Tông đột ngột bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, trong nháy mắt bị đóng băng hoàn toàn. Cảnh tượng quỷ dị khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ, ngây người như phỗng, đầu óc trống rỗng. Chương 346, từ nay về sau không còn Thiên Hỏa Tông. Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ? Hỏa Tâm Linh Diễm, một trong những thiên địa linh hỏa lại bị đóng băng, đây rốt cuộc là sức mạnh gì mà ngay cả thiên địa linh hỏa cũng có thể đóng băng? Thiên Hỏa Tông xong rồi, Diệp Thần Phong này căn bản không thể chiến thắng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một nỗi sợ hãi sâu thẳm từ linh hồn lan tỏa khắp cơ thể các cao thủ của các đại tông môn, khiến họ từ đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, run sợ. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ Hỏa Tâm Linh Diễm, sau khi thả ra hàn băng, mạnh mẽ đóng băng Hỏa Tâm Linh Diễm, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ Hỏa Tâm Linh Diễm trong cơ thể Hỏa Linh thượng nhân. Hiu hiu hiu, vô số sợi quang ti màu xanh lục từ người Diệp Thần Phong bắn ra, bất chấp sự phản kháng của Hỏa Linh thượng nhân, chui vào cơ thể hắn, mạnh mẽ thôn phệ Hỏa Tâm Linh Diễm đang bị hàn băng áp chế. Chưa đầy ba nhịp thở, Hỏa Tâm Linh Diễm không có chút sức phản kháng nào đã bị sợi quang ti của Hỗn Độn Thần Mộc cắn nuốt, biến mất khỏi cơ thể Hỏa Linh thượng nhân. Không, mất đi Hỏa Tâm Linh Diễm, Hỏa Linh thượng nhân tuyệt vọng hét lên. Hắn không thể tin rằng Hỏa Tâm Linh Diễm đã hòa làm một với mình từ lâu, lại dễ dàng bị Diệp Thần Phong cướp đoạt như vậy. Trả Hỏa Tâm Linh Diễm lại cho ta. Hỏa Linh thượng nhân bị thương nặng gầm lên, giống như một con sư tử nổi giận, điên cuồng xông về phía Diệp Thần Phong. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên, Diệp Thần Phong giơ tay phải lên, hung hăng tát vào má Hỏa Linh thượng nhân, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, răng rơi lả tả. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Thấy Hỏa Tâm Linh Diễm bị Diệp Thần Phong thôn phệ, Hỏa Linh thượng nhân bị hắn một tát đánh bay, hỏa viêm có cảm giác như từ trên mây rơi xuống địa ngục. Dã tâm, hoài bão cất giấu trong lòng đều tan thành mây khói. Hắn vốn là đệ tử của Thiên Hỏa Tông ta. Hỏa Viêm thất thần nhớ lại, nếu như không phải U Sơn Nhàn xung đột với Diệp Thần Phong, nếu như không phải hắn tham lam cơ duyên mà Diệp Thần Phong có được ở Chân Linh Bí Cảnh, Diệp Thần Phong rất có thể đã trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Tông. Với thiên phú mà hắn thể hiện, Hỏa Viêm không hề nghi ngờ Thiên Hỏa Tông sẽ nhờ hắn mà trở thành tông môn tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, rời khỏi Bắc Tuyết quận cằn cỗi, tiến đến Đại Lục Đấu Hồn bao la hùng vĩ. Nhưng tất cả đều bị U gia và sự tham lam của hắn phá hủy. Nếu như có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà bỏ qua U gia. Ủng hộ Diệp Thần Phong, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Tát bay Hỏa Linh thượng nhân, Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh băng nhìn Hỏa Viêm và những người khác đang tái mặt, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, tất cả đều là lỗi của Thiên Hỏa Tông ta, không biết ngươi muốn thế nào mới tha thứ cho chúng ta. Chỉ cần ngươi nói, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ đáp ứng. Hỏa Viêm đã già nua rất nhiều, hắn cúi đầu khuất nhục, hỏi, đối mặt với Diệp Thần Phong không thể địch nổi, Hỏa Viêm biết rằng chỉ có dập tắt lửa giận của hắn thì Thiên Hỏa Tông mới có thể được bảo toàn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, Thiên Hỏa Tông bị diệt, các ngươi chết. Diệp Thần Phong không chút tình cảm nói, đối với kẻ thù, Diệp Thần Phong không bao giờ nương tay, năm đó nếu không phải vận may của hắn lớn, hắn đã sớm chết trong cuộc truy sát của Thiên Hỏa Tông. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hỏa Viêm nghiến răng nói, nếu như ngươi đồng ý thả chúng ta, ta sẽ dâng Thiên Hỏa Tông cho ngươi. Thiên Hỏa Tông hấp dẫn lắm sao? Diệp Thần Phong cười khẩy, không ngại nói cho ngươi biết, Thiên Hỏa Tông, ta không thèm, ngươi, đừng cầu xin hắn, chúng ta liều mạng với hắn. Khuôn mặt Hỏa Linh thượng nhân hốc hác, lộ ra xương trắng, hắn đứng dậy, thở hổn hển nói, liều mạng, có ích gì không? Đối mặt với Diệp Thần Phong có thực lực gần như vô địch, Hỏa Viêm biết, nếu đánh tiếp, người chết cuối cùng sẽ chỉ là bọn họ. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay khi Hỏa Viêm và những người khác rơi vào sợ hãi tột độ, không dám ra tay, một tiếng quát lớn vang lên, Kiếm Nguyên, Đường chủ Kiếm Đường, người chưa từng lộ diện, dẫn theo Càn Đạo Bạch, một người gầy gò ốm yếu, thần sắc uể oải, mặt mày ảm đạm, Càn phủ chủ, thấy Càn Đạo Bạch, người có ơn tri ngộ với mình, từng nhiều lần giúp đỡ mình, bị Thiên Hỏa Tông hành hạ đến hấp hối, sát khí ngút trời bùng nổ trong người Diệp Thần Phong, lan tỏa khắp đấu võ trường, khiến người ta kinh hồn bạt vía, Diệp Thần Phong, thả bọn ta đi, nếu không ta sẽ giết hắn. Đụng phải ánh mắt đầy sát khí của Diệp Thần Phong, Kiếm Nguyên có cảm giác như bị tử thần nhìn thẳng vào mặt. Toàn thân lạnh toát, tay phải run rẩy đặt trên đầu Càn Đạo Bạch, "Thần Phong, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại." Càn Đạo Bạch chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn Diệp Thần Phong đang đứng không xa, yếu ớt nói, "Thấy được thành tựu của ngươi hôm nay, lão phu có chết cũng cam lòng." "Càn phủ chủ yên tâm, ông sẽ sống lâu hơn bọn chúng." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, lạnh lùng nhìn Kiếm Nguyên nói, "Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi đừng làm bậy, nếu không hắn sẽ là người chết đầu tiên." Kiếm Nguyên nuốt nước bọt, cố nén sợ hãi, lớn tiếng cảnh cáo, rất sợ Diệp Thần Phong sẽ liều lĩnh giết hắn. "Thái thượng trưởng lão, tông chủ, chúng ta rời khỏi đây rồi tính sau." U Thiên Cốc, Âm Dương Đường chủ, người đã sớm sợ hãi trước thực lực của Diệp Thần Phong, đỡ Hỏa Linh thượng nhân đang bị thương nặng dậy, lo lắng thúc giục, "Ngâm." Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, long uy mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm cả đấu võ trường. Bị ảnh hưởng bởi long uy, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi hồn bay phách tán. Một số võ giả thực lực yếu kém hơn thì càng sợ hãi đến nỗi thân thể run rẩy, ngã xuống bất tỉnh. Ông trực diện chịu công kích của long uy, Kiếm Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, phản ứng có chút chậm chạp. Khoảnh khắc tiếp theo, hàn khí vô tận từ mặt đất lan tỏa, chui vào hai chân của hắn, trước khi hắn kịp phản ứng, đã đóng băng hắn thành một khối băng. "Hừ, chỉ với thực lực của ngươi, cũng dám uy hiếp ta?" Diệp Thần Phong điều khiển hàn băng đóng băng Kiếm Nguyên, nhẹ nhàng bước một bước, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh hắn, giơ một ngón tay lên, trực tiếp làm nổ tung đầu Kiếm Nguyên, kết thúc tính mạng hắn. "Kiếm Linh Khôi Lỗi, bảo vệ Càn phủ chủ, bất cứ ai đến gần hắn đều giết không tha." Càn Đạo Bạch bị thương quá nặng, Diệp Thần Phong sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra lệnh cho nó bảo vệ Càn Đạo Bạch. "Lá, Diệp Thần Phong, chúng ta nguyện ý tôn ngươi làm chủ, chỉ cầu ngươi có thể buông tha cho chúng ta." Mắt thấy Diệp Thần Phong nháy mắt giết Kiếm Nguyên, Hỏa Viêm thực sự sợ hãi, không màng tôn nghiêm mở miệng cầu xin tha thứ, "Các ngươi không có tư cách cầu ta thả các ngươi, ngày hôm nay Thiên Hỏa Tông tất diệt." Diệp Thần Phong bất động tâm, sát ý nghiêm nghị nói, "Ta liều mạng với ngươi, cho dù chết lão phu cũng tuyệt sẽ không để cho hắn sống dễ dàng." Song trưởng gần như phế bỏ, thụ thương nghiêm trọng, Hỏa Linh thượng nhân chợt gầm lên một tiếng, điên cuồng xông về phía Diệp Thần Phong, muốn tự bạo thân thể, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. "Ngươi quá ngây thơ rồi, với thực lực như ngươi, ta giết ngươi dễ như giết gà." Nói rồi, một đạo kiếm đạo văn nhanh như thiểm điện bay vụt ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Không giống như Hỏa Linh thượng nhân tự bạo, đầu của hắn nổ tung ngay tức khắc. Tiếp đó, Diệp Thần Phong liên tục xuất thủ, giống như tử thần, điên cuồng thu gặt tính mạng những cao thủ Thiên Hỏa Tông năm xưa từng truy sát mình. Chưa đầy nửa nén hương, đấu võ trường của Thiên Hỏa Tông đã biến thành địa ngục trần gian. Vô số tiên huyết tụ thành dòng suối nhỏ, cảnh tượng sờn tóc gáy khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy trái tim lạnh giá. Sợ hãi, từ nay về sau, Bắc Tuyết quận không còn Thiên Hỏa Tông, đánh chết các cao tầng của Thiên Hỏa Tông. Diệp Thần Phong tản mát ra khí thế bá đạo ngút trời, lớn tiếng tuyên bố, tam phẩm tông môn Thiên Hỏa Tông từ nay về sau bị xóa tên khỏi Bắc Tuyết quận. Chương 347, bỏ qua. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều như lửa bao phủ nửa bầu trời, sắc trời cũng dần dần trở nên âm u. Sau khi ngủ mê man mấy canh giờ, Càn Đạo Bạch, người bị thương nặng và thân thể cực độ suy nhược, cuối cùng đã tỉnh lại. "Càn phủ chủ, ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" Diệp Thần Phong vừa chữa thương cho Càn Đạo Bạch, ổn định thương thế cho hắn, vừa luôn túc trực bên cạnh. Khi thấy Càn Đạo Bạch cuối cùng tỉnh lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi, "Thần Phong, đây là đâu?" Nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm, Càn Đạo Bạch cố gắng ngồi dậy, giọng nói yếu ớt hỏi, "Chúng ta bây giờ đang ở một trấn nhỏ gần Thiên Hỏa Tông." Diệp Thần Phong trả lời, "Thần Phong, ngươi đã làm gì Thiên Hỏa Tông?" Càn Đạo Bạch nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, nghĩ đến cảnh tượng Kiếm Nguyên đầu nổ tung trước khi mình hôn mê, giọng nói đầy phức tạp hỏi, "Thiên Hỏa Tông đã bị diệt, Hỏa Linh, Hỏa Viêm bọn chúng cũng bị ta giết chết." Diệp Thần Phong nhàn nhạt nói, "Bị diệt, Thiên Hỏa Tông thực sự không còn nữa sao?" Tuy rằng mấy năm nay, Càn Đạo Bạch bị liên lụy bởi Diệp Thần Phong, chịu đủ dằn vặt ở Thiên Hỏa Tông, suýt chút nữa mất mạng, nhưng dù sao Thiên Hỏa Tông cũng là nơi hắn lớn lên, nuôi dưỡng hắn. Khi biết Diệp Thần Phong đã huyết tẩy Thiên Hỏa Tông, xóa tên Thiên Hỏa Tông khỏi Bắc Tuyết quận, lòng hắn thoáng chốc cảm thấy trống rỗng, đây đều là do bọn chúng tự gieo gió gặt bão, với dã tâm bành trướng và tầm nhìn thiển cận của chúng. Dù ta không diệt bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác hủy diệt chúng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta biết, những gì Thiên Hỏa Tông đã làm trong mấy năm nay đã bỏ đạo nghĩa. Chỉ là ta từ nhỏ lớn lên ở Thiên Hỏa Tông, tu luyện ở đó, Thiên Hỏa Tông đột nhiên không còn, ta có chút không thích ứng. Càn Đạo Bạch thở dài một tiếng, được rồi Càn phủ chủ, mấy năm nay ngươi có tin tức gì về Phó Sư Tỷ không? Ngoài Càn Đạo Bạch, Diệp Thần Phong cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Phó U Nguyệt. Muốn biết tình hình của nàng, không biết, mấy năm nay ta bị giam trong lao tù của Thiên Hỏa Tông. Không hề biết gì về tình hình bên ngoài, nhưng U Nguyệt có bối cảnh không hề đơn giản, ta nghĩ nàng sẽ không sao. Càn Đạo Bạch lắc đầu nói, phủ chủ, sau này ngươi có tính toán gì không? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, ta có lẽ sẽ về Tử Kim Quốc an hưởng quãng đời còn lại. Càn Đạo Bạch trầm tư một chút rồi nói, về Tử Kim Quốc cũng là một lựa chọn tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, phủ chủ, ta có một vài thứ muốn tặng cho ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra 5 viên địa cấp hồn đan, một thanh trường kiếm cực phẩm địa khí, cùng với hồn quyết quy nạp và hồn kỹ linh xà kiếm pháp cực phẩm địa cấp mà hắn đoạt được sau khi giết Hàn gia cao thủ, đưa cho Càn Đạo Bạch. Đây là, nhìn những bảo vật mà Diệp Thần Phong tặng cho mình, Càn Đạo Bạch kinh ngạc mở to mắt, lộ vẻ kinh hãi tột độ, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã xác định những thứ Diệp Thần Phong đưa cho mình không phải là vật phàm. 5 viên thuốc này chắc chắn là địa cấp hồn đan, thanh kiếm này là một thanh cực phẩm địa khí, còn 2 cuộn trục này là một bộ hồn quyết và hồn kỹ cực phẩm địa cấp. Cái này, Thần Phong, những thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận, biết được đẳng cấp của những bảo vật này. Càn Đạo Bạch hai tay run rẩy, vội vàng từ chối, năm đó, để có được một viên địa cấp hồn đan, hắn đã cam nguyện đến một quốc gia phàm nhân có linh khí loãng, làm võ phủ phủ chủ, vậy mà Diệp Thần Phong vừa ra tay đã tặng 5 viên địa cấp hồn đan. Những thứ như cực phẩm địa khí, hồn quyết và hồn kỹ cực phẩm địa cấp mà Diệp Thần Phong tặng cho hắn lại càng chân quý hơn. Ngay cả Thiên Hỏa Tông cũng không có. Càn phủ chủ, ân tình của ngươi đối với ta năm xưa không thể so sánh với những thứ này, hơn nữa những bảo vật này đối với ta đã vô dụng. Ngươi không cần khách khí, cứ cất đi. Diệp Thần Phong kiên quyết đưa những bảo vật này cho Càn Đạo Bạch. Được rồi, vậy ta nhận, không thể chối từ. Cuối cùng Càn Đạo Bạch nhận những thứ Diệp Thần Phong đưa cho. Rồi hỏi, Thần Phong, ngươi có thể cho ta biết, bây giờ ngươi đã tu luyện tới cảnh giới nào chưa? Trước đó không lâu ta vừa đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong thành thật nói, lục cấp huyền thú tông. Càn Đạo Bạch biết Diệp Thần Phong rất mạnh, mạnh đến mức một mình có thể diệt Thiên Hỏa Tông, nhưng khi biết được thực lực thật sự của hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Đêm càng về khuya, đêm đó, Diệp Thần Phong và Càn Đạo Bạch trò chuyện rất nhiều. Trong cuộc trò chuyện, Càn Đạo Bạch cảm nhận sâu sắc được tu đạo chi tâm của Diệp Thần Phong mạnh mẽ đến mức nào, và hiểu được vì sao Diệp Thần Phong có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cơ duyên chỉ là một phần, nếu không có dũng khí lớn, trí tuệ kêu, khí phách ngút trời, cùng với một ý chí tu đạo kiên định, thì dù cơ duyên có đặt trước mặt cũng không thể nắm bắt được. Sáng sớm hôm sau, Càn Đạo Bạch, sau khi hồi phục một phần thương thế, từ biệt Diệp Thần Phong, một mình đi về Tử Kim Quốc, chuẩn bị an hưởng quãng đời còn lại tại đó. Sau khi Càn Đạo Bạch rời đi, Diệp Thần Phong không vội rời đi mà lại ở lại, điều khiển Hắc U Cực Hỏa dung hợp với Hỏa Tâm Linh Diễm, tiếp tục nâng cao uy lực của nó, đồng thời đợi một người. Bản thân Hỏa Tâm Linh Diễm đã có một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Khi Hắc U Cực Hỏa thôn phệ nó, lập tức gặp phải sự phản kháng kịch liệt, từng đợt năng lượng nóng rực phát ra, đốt cháy, khiến cho cấm chế mà Diệp Thần Phong bố trí trong phòng bị vặn vẹo. Hỗn độn thần mộc áp chế Hỏa Tâm Linh Diễm phản kháng kịch liệt, Diệp Thần Phong lập tức mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc để áp chế nó. Rất nhanh, Hỏa Tâm Linh Diễm đang dao động đã trở nên yên tĩnh, bị Hắc U Cực Hỏa nuốt chửng, dung nhập vào trong cơ thể, dung hợp Hỏa Tâm Linh Diễm, Hắc U Cực Hỏa mới có thể lột xác thành Thiên Hỏa. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, kiên nhẫn điều khiển Hắc U Cực Hỏa và Hỏa Tâm Linh Diễm dung hợp. Một khi Hắc U Cực Hỏa lột xác thành Thiên Hỏa, thì uy lực của thần phạt chi nộ mà hắn thi triển sẽ càng đáng sợ hơn. Một đòn có thể khiến nhị cấp nghịch thú vương cũng phải vong mạng ngay tại chỗ. Trong khi Diệp Thần Phong đang mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc để dung hợp hai ngọn linh hỏa, thì chuyện Diệp Thần Phong một mình diệt Thiên Hỏa Tông đã lan truyền khắp Bắc Tuyết Quận, gây ra một làn sóng chấn động lớn. Diệp Thần Phong trở thành nhân vật nổi tiếng nhất Bắc Tuyết Quận, nhiều người còn gọi hắn là đệ nhất thiên tài vạn năm của Bắc Tuyết Quận. Cách Thiên Hỏa Tông 300 dặm về phía tây bắc, có một trấn nhỏ được bao bọc trong núi non. Thần Phong, cuối cùng ngươi cũng bình an trở về. Một nữ tử mặc bộ võ phục bó sát người màu đen, với vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt hoàn mỹ và toát lên vẻ lạnh lùng, nhấp một ngụm trà lá trúc, đôi môi kiều diễm hé nở một nụ cười vô cùng quyến rũ. Nữ tử giống như một tinh linh bóng tối này không ai khác chính là Phó U Nguyệt, người mà Diệp Thần Phong luôn mong nhớ. Uống một chén trà lá trúc, Phó U Nguyệt để lại mấy viên hồn tinh hạ phẩm, rồi dưới những ánh mắt si mê, nàng đứng dậy rời đi, nhanh chóng đến Thiên Hỏa Tông, tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong, mong được gặp lại hắn. Hỏa Linh thượng nhân và đám người bị giết, Thiên Hỏa Tông cây đổ bầy khỉ tan, những đệ tử may mắn thoát khỏi nạn tai đều đã rời khỏi Thiên Hỏa Tông. Chưa đầy một ngày, Thiên Hỏa Tông từng rất thịnh vượng đã rơi vào cảnh người đi nhà trống. Bắc Tuyết Quận vốn là một thánh địa tu luyện nổi tiếng, nay đã biến thành một đống phế tích, không ít nơi bị hỏa hoạn thiêu rụi thành tro tàn. Phó U Nguyệt điều khiển một con hắc u điểu đến Thiên Hỏa Tông, lập tức tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong, nhưng nàng tìm khắp cả Thiên Hỏa Tông cũng không thấy một đệ tử nào, lại càng không có bất kỳ tin tức gì về Diệp Thần Phong. Không khỏi lộ vẻ thất vọng, lẽ nào đã bỏ lỡ rồi? Thần Phong đã diệt Thiên Hỏa Tông rồi rời đi. Phó U Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Thần Phong, ngươi đã bình an vô sự, ta cũng an lòng, có thể yên tâm rời đi, có lẽ sau này ta sẽ không trở lại Bắc Tuyết Quận nữa. Hy vọng ngươi luôn mạnh khỏe. Nói xong, Phó U Nguyệt có chút tiếc nuối, không dừng lại mà rời khỏi Thiên Hỏa Tông hoang tàn. Chương 348, công khai giao hàng tàng bảo. Phó U Nguyệt vừa quay người rời đi, trái tim đột nhiên run lên, một cảm giác kinh ngạc và xúc động dâng lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Cuối cùng lan tỏa khắp khuôn mặt, từ xa xa, nàng thấy một nam tử mặc võ phục màu trắng, khí chất thuần khiết như thiên nhiên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao gọt, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ ôn nhu và bá đạo. Hắn đang đi về phía nàng. Thần Phong, Phó U Nguyệt không kìm lòng được dụi dụi mắt, xác định bản thân không nhìn nhầm, người đang chậm rãi đi về phía mình chính là Diệp Thần Phong mà nàng đang tìm kiếm. Phó sư tỷ, đã lâu không gặp. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Thần Phong, lẽ nào ngươi vẫn chưa đi, hay là ngươi biết ta sẽ đến? Phó U Nguyệt ngạc nhiên hỏi, ta cảm thấy có thể ngươi sẽ đến Thiên Hỏa Tông, nên trước khi đi, ta ghé qua xem một chút, không ngờ lại thực sự gặp được ngươi, xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, thì ra là vậy. Nét lãnh diễm trên khuôn mặt Phó U Nguyệt đột nhiên nở ra một nụ cười tươi như hoa, quyến rũ đến mê người, nói, Thần Phong, không ngờ 4 năm không gặp, ngươi đã có thể một mình diệt được Thiên Hỏa Tông khổng lồ này. Ta thực sự rất tò mò, bây giờ ngươi đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi, có thể tiết lộ một chút được không? Trước đó không lâu ta vừa đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong nói sự thật, 4 năm từ nhị cấp thiên thú tiên đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Thần Phong, thiên phú tu luyện của ngươi thực sự đáng sợ, ta nghĩ nếu hỏa viêm bọn chúng biết thực lực thật sự của ngươi, chắc chắn sẽ hối hận về quyết định năm xưa. Khi biết được thực lực thật sự của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt Phó U Nguyệt càng rạng rỡ hơn, như trăm hoa đua nở, đẹp đến kinh người. Có lẽ vậy, Diệp Thần Phong cười nói, Phó sư tỷ, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra một bình sứ bạch ngọc, đưa cho Phó U Nguyệt, mùi thuốc nồng nặc quá, đây là địa cấp hồn đan. Cảm nhận được dược lực ẩn chứa trong 5 viên thuốc trong bình sứ, Phó U Nguyệt đôi mắt sáng lên, có chút kinh ngạc hỏi, ừ, đây là 5 viên địa cấp hồn đan cực phẩm, đủ để giúp thực lực của ngươi tiến thêm một bước, đột phá lên lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cảm tạ, ta cũng không khách khí với ngươi. Phó U Nguyệt nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau mấy năm tu luyện, thực lực của Phó U Nguyệt cũng tăng lên rất nhanh, từ cấp 5 địa thú tướng đột phá lên 3 cấp thiên thú tiên cảnh giới. Nhưng khi biết được thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, trong lòng Phó U Nguyệt kiêu ngạo vẫn sinh ra một chút cảm giác thất bại. Thôi thúc nàng phải có được thực lực mạnh hơn. Được rồi Thần Phong, sau này ngươi có dự định gì không? Phó U Nguyệt cất 5 viên địa cấp hồn đan vào trong túi càn khôn tùy thân, nhẹ nhàng hỏi, ta định đi Bắc Linh vực, đến Phiêu Miểu Thiên Thành tìm người. Diệp Thần Phong nói, Phiêu Miểu Thiên Thành? Phó U Nguyệt khẽ nhíu mày, nở một nụ cười trên khuôn mặt lãnh diễm, mời mọc nói, ta cũng vừa muốn đi Bắc Hải Châu tìm người, nếu chúng ta tiện đường, chi bằng kết bạn cùng đi đi. Được, Diệp Thần Phong vui vẻ đồng ý, vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi, Phó U Nguyệt lấy ra một chiếc lá xanh, đặt lên đôi môi kiều diễm ướt át, thổi ra một âm thanh có sức xuyên thấu cực mạnh. Lệ, một tiếng kêu the thé vang lên trên bầu trời, một con chim lớn với sải cánh dài hơn 10 thước, đuôi phượng kéo dài nghe được tiếng lá xanh mà Phó U Nguyệt thổi đã dang rộng cánh bay tới. Nhất cấp thiên thú phượng vĩ cưu, xem ra thân phận của Phó sư tỷ không hề đơn giản. Nếu không với thực lực của nàng, việc thu phục được loài thiên thú một ngày có thể đi mấy ngàn dặm. Ngang với nhất cấp huyền thú tông cảnh giới là điều không thể. Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là một người thông minh, Diệp Thần Phong không chủ động hỏi về thân phận của nàng. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có những bí mật riêng. Đi thôi Thần Phong, nói rồi, cả hai người đều nhảy lên không trung, đáp xuống lưng chim phượng vĩ cưu mềm mại rộng lớn, bay khỏi Bắc Tuyết Quận, đi về phía Bắc Hải Châu rộng lớn hơn. Hắc Úc cực hỏa, hỏa tâm linh diễm, dung hợp, trên đường đi về phía Bắc Hải Châu, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt không lãng phí thời gian, vẫn ngồi trên lưng chim để tu luyện. Sau khoảng 3 ngày tĩnh tâm tu luyện, cuối cùng Hắc U cực hỏa và hỏa tâm linh diễm đã hoàn mỹ dung hợp trong Hỗn Độn Thần Mộc, thuận lợi lột xác thành một loại thiên hỏa hiếm thấy trên thế gian, có uy lực đốt cháy cả thiên địa, Hắc Diễm Thiên Hỏa. Và ngay khi Hắc Diễm Thiên Hỏa hình thành, Hỗn Độn Thần Mộc cũng thành công thay ngén ra 3 đạo hỗn độn lực, linh hỏa cuối cùng cũng đã lột xác thành thiên hỏa. Không biết nếu chỉ sử dụng Hắc Diễm Thiên Hỏa, có thể trực tiếp thiêu chết nhất cấp nghịch thú vương không? Cảm nhận được uy lực của hắc diễm thiên hỏa mạnh hơn hắc u cực hỏa gấp 10 lần. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, bây giờ hắn rất muốn tìm một vị vương giả tuyệt đỉnh để kiểm nghiệm uy lực của hắc diễm thiên hỏa. Lệ lệ, hắc diễm thiên hỏa hình thành trong nháy mắt, xuyên thấu qua thân thể Diệp Thần Phong phát tiết ra nhiệt lượng đáng sợ, khiến Phượng Vĩ Cưu kinh hãi thét chói tai, quấy nhiễu đến Phó U Nguyệt đang dùng địa cấp hồn đan trùng kích tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới. Thần Phong, ngươi đây là tu luyện hồn quyết gì, khí tức tán phát sao lại bá đạo như vậy? Cảm thụ được sóng nhiệt từ người Diệp Thần Phong tỏa ra, Phó U Nguyệt giật mình hỏi. Không có, ta vừa luyện hóa hỏa tâm linh diễm, cổ lực lượng kia là do hỏa tâm linh diễm phát ra. Diệp Thần Phong không nói cho Phó U Nguyệt chân tướng việc dung hợp linh hỏa kinh thế hái tục, để tránh bại lộ sự tồn tại của hỗn độn thần mộc. Thần Phong, ngươi luyện hóa hỏa tâm linh diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ đã đủ tư bản đối kháng nhất cấp nghịch thú vương rồi. Trong mắt Phó U Nguyệt bắn ra từng đạo tinh quang, hâm mộ nói, cho dù không luyện hóa hỏa tâm linh diễm, ta giết tuyệt đại vương giả cũng dễ như giết gà. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Duy Nghiêu, đồ ngốc mới tin ngươi. Phó U Nguyệt liếc xéo Diệp Thần Phong một cái rõ to, căn bản không tin lời hắn, nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa địa cấp hồn đan trùng kích cảnh giới. Đêm đến, Phượng Vĩ Cưu bay 3 ngày 3 đêm đáp xuống vùng trời một tòa thành trì lớn tên là Vân Phong, nằm sát biên giới Bắc Hải Châu. Từ xa nhìn lại, Vân Phong thành được bao quanh bởi một dãy núi non hùng vĩ, ẩn mình trong mây giống như một con cự long. Thần Phong, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở Vân Phong thành này, ngày mai sẽ lên đường. Phó U Nguyệt đề nghị, muốn tĩnh tâm tu luyện một đêm trước khi đến biên giới đột phá. Phượng Vĩ Cưu phe phẩy đôi cánh khổng lồ, đáp xuống khu rừng sát biên giới Vân Phong thành. Diệp Thần Phong và nàng nhảy xuống từ lưng chim, đi bộ vào Vân Phong thành, nơi đang chìm trong bóng tối nhưng vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vừa bước vào thành, cảm nhận ngay sự tang thương và rộng lớn của nơi này. Lầu các đình viện uy nghi đứng vững, một trận tiếng giao lớn vang vọng bên tai hai người. Bản đồ bảo tàng, bản đồ bảo tàng thần bí nhất Bắc Hải Châu hiện thế. Chỉ cần 1000 hạ phẩm hồn tinh là có thể mua được. Nhanh chân lên, cơ hội có 102, đừng bỏ lỡ kẻo hối hận cả đời. Một nam tử mặc trường bào xanh, vẻ mặt có chút khúm núm, ra sức giao, sao vậy Thần Phong, chẳng lẽ người cảm thấy hứng thú với bản đồ bảo tàng sao? Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên dừng chân, hướng ánh mắt về phía tiếng giao, mỉm cười trêu chọc, tâm tình khá tốt, Phó sư tỷ nói đúng, ta quả thực rất hứng thú với bản đồ bảo tàng. Diệp Thần Phong cười đáp lại, đi, chúng ta qua xem thử. A, người thật sự tin bản đồ bảo tàng là thật? Phó U Nguyệt có chút kỳ lạ nhìn Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, không nghĩ ra Diệp Thần Phong đang nghĩ gì. Có khả năng, Diệp Thần Phong cười bí ẩn, ánh mắt thâm thúy nhìn người thanh bào đang giao hàng và đám đông vây quanh, rồi trực tiếp đi đến đó. Chương 349, cao thủ ẩn mình trong bóng tối. Người bán bản đồ bảo tàng ở đâu? Diệp Thần Phong đến gần, ánh mắt thâm thúy nhìn tấm bản đồ trong tay người thanh bào, thấp giọng hỏi, bản đồ bảo tàng ta bán là của một nơi thần bí nhất Bắc Hải Châu. Vị trí bảo tàng, ngay trong băng cực tuyết lâm, sau núi Vân Phong Thành. Người thanh bào nói, sao, có muốn mua một tấm bản đồ đi băng cực tuyết lâm thử vận may không? Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Tốt, ta mua một tấm. Nói xong, Diệp Thần Phong trả 1000 hạ phẩm hồn tinh, mua tấm bản đồ bảo tàng từ tay người thanh bào. Đi thôi Phó sư tỷ, chúng ta tìm chỗ ở trước, rồi nghiên cứu kỹ bản đồ này. Thấy Phó U Nguyệt vẻ mặt kỳ lạ và mơ hồ, Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng nàng rời đi. Thần Phong, cho ta xem bản đồ bảo tàng. Phó U Nguyệt thực sự không hiểu Diệp Thần Phong muốn làm gì, liền lấy bản đồ từ tay hắn, cẩn thận quan sát. Thần Phong, bản đồ này hình như không hoàn chỉnh. Phó U Nguyệt chau mày hỏi, khi thấy bản đồ chỉ có nửa phần trước được đánh dấu tỉ mỉ, chính vì không hoàn chỉnh mới có thể là thật. Diệp Thần Phong mỉm cười, giả vờ thần bí nói, sao, đến giờ ngươi vẫn nghĩ bản đồ này là thật? Phó U Nguyệt không thể tưởng tượng được, bản đồ bảo tàng được giao bán công khai lại là thật. Nếu ta không nhìn lầm, người giao bán bản đồ bảo tàng đã dịch dung, còn ẩn giấu thực lực thật sự. Hắn chắc chắn là cao thủ tứ cấp huyền thú tông, hơn nữa bản đồ không hoàn chỉnh, chỉ có nửa trước, càng chứng minh việc họ giao bán công khai bản đồ là có mưu đồ. Hiện tại ta có 5 phần chắc chắn bản đồ này là thật. Diệp Thần Phong ép giọng thành một đường thẳng, truyền vào tai Phó U Nguyệt, chẳng lẽ việc họ giao bán bản đồ bảo tàng công khai là muốn chúng ta giúp họ dò đường? Nghe Diệp Thần Phong nói, Phó U Nguyệt lập tức hiểu ra vấn đề, mở miệng hỏi, ừ, chắc là vì lý do đó, vì vậy, nửa phần trước của bản đồ có thể là thật. Còn chúng ta không có nửa sau, nên khả năng đạt được bảo vật cuối cùng rất mong manh. Thậm chí có thể bị giết sau khi dò đường. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Thần Phong, chúng ta có nên đến băng cực tuyết lâm nữa không? Phó U Nguyệt cảm thấy sự việc có thể nguy hiểm như Diệp Thần Phong phân tích. Hỏi ý kiến hắn, đương nhiên là phải đi. Diệp Thần Phong không chút do dự nói, dù nguy hiểm đến đâu, chỉ cần ta gặp phải, ta nhất định sẽ xông pha. Nhưng Thần Phong, ngươi có nghĩ tới không? Người sai khiến tứ cấp huyền thú tông bán mạng, có thể là một vị tuyệt đại vương giả. Phó U Nguyệt tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ mới đạt đến tam cấp thiên thú tiên cảnh giới. Nghĩ đến sự đáng sợ của tuyệt đại vương giả, nàng không khỏi có chút chột dạ. Sư tỷ, lẽ nào ngươi đã quên lời ta nói sao? Ta giết tuyệt đại vương giả cũng dễ như giết gà, không có gì phải lo. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin nói. Ai, được rồi, ngươi đã quyết tâm, vậy chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đến băng cực tuyết lâm thử vận may. Nếu quả thực gặp phải tuyệt đại vương giả, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Phó U Nguyệt khẽ thở dài, vẫn không tin hắn có thể đánh chết tuyệt đại vương giả. Dù sao, thực lực giữa tuyệt đại vương giả và huyền thú tông có sự khác biệt như trời và đất. Người có thể vượt cấp giết địch, đã vượt qua phạm trù thiên tài, trở thành yêu nghiệt. Phó sư tỷ, nếu ngươi lo lắng có thể ở lại chờ ta, nếu ta có được cơ duyên, nhất định sẽ chia cho ngươi một phần. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt ưu tư của Phó U Nguyệt, mở lời, không được, ta sẽ cùng ngươi đi băng cực tuyết lâm. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, quyết định nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, đi không xa, hai người tìm thấy một khách sạn có khung cảnh lịch sự tao nhã, rồi thuê hai phòng riêng. Phó sư tỷ, chuyến đi băng cực tuyết lâm lần này tương đối nguy hiểm, món vũ khí này tặng cho ngươi phòng thân. Khi Phó U Nguyệt vừa bước vào phòng, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi lại, đưa cho nàng một thanh huyết đao dài 6 thước 6 tấc, toàn thân đỏ như máu, mặt ngoài có những ám văn. Đây là hạ phẩm thiên khí, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong huyết sát chiến đao. Phó U Nguyệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Diệp Thần Phong lại tặng cho mình một thanh thiên khí vô giá, đủ để khiến tuyệt đại vương giả phải thèm muốn. Ừ, thanh thiên khí chiến đao này là ta đoạt được khi đánh chết địch nhân ở hải ngoại. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phó U Nguyệt, vừa cười vừa nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta về phòng tu luyện, cảm tạ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn, rồi trở về phòng, tận dụng thời gian ít ỏi để luyện hóa địa cấp hồn đan, trùng kích tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới, hy vọng bản đồ bảo tàng này là thật. Về đến phòng, Diệp Thần Phong lấy bản đồ ra, cẩn thận nghiên cứu một phen, ghi nhớ tất cả các tuyến đường trong đầu. Sau đó, hắn lấy ra hai khối tử linh thạch dính máu bí ẩn, thu được từ việc đánh chết đồ huyết kiếm vương, trực tiếp thôn phệ tử khí ẩn chứa trong đó, ngưng tụ đạo sát lục quang quyển thứ tư. Cả đêm trôi qua nhanh chóng, sau một đêm tĩnh tu, Phó U Nguyệt thành công đột phá đến tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới, thực lực tăng lên đáng kể. Còn Diệp Thần Phong, sau khi hấp thụ và luyện hóa hai viên tử linh thạch, tử khí trong cơ thể đạt đến mức đáng sợ, mơ hồ ngưng tụ ra hình dạng ban đầu của đạo sát lục quang quyển thứ tư, chỉ còn cách hoàn toàn ngưng thật một bước nữa. Đã đến lúc đi băng cực tuyết lâm, Diệp Thần Phong liếc nhìn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, vội vàng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi hội hợp cùng Phó U Nguyệt, người đang tràn đầy năng lượng. Cả hai dịch dung, che đậy khuôn mặt thật, đi đến dãy núi liên miên phía sau Vân Phong Thành, nơi bị mây mù bao phủ, toát lên vẻ thần bí nồng đậm. Mặc dù việc giao bán bản đồ bảo tàng công khai có vẻ sai lầm, nhưng vẫn có không ít người ôm ý định thử vận may, mua bản đồ rồi đi đến băng cực tuyết lâm tìm kiếm bảo vật. Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đi theo bản đồ đánh dấu, tìm kiếm suốt nửa ngày, thâm nhập vào dãy núi trùng điệp, cuối cùng tìm thấy băng cực tuyết lâm nằm giữa trung tâm dãy núi, được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, trải rộng trên một vùng hàng trăm dặm. Lúc này, họ phát hiện không ít bóng người đang di chuyển trong băng cực tuyết lâm. Trận văn, trong băng cực tuyết lâm này lại có nhiều trận văn như vậy. Xem ra bản đồ bảo tàng này chắc là thật. Diệp Thần Phong đứng bên ngoài băng cực tuyết lâm, với linh hồn cường đại cảm nhận được vô số cấm chế trận văn trong rừng tuyết, nở một nụ cười nhạt. Với sự trợ giúp của phệ thần não và vốn hiểu biết của hắn về trận văn, cấm chế trong băng cực tuyết lâm không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào với hắn. Phó sư tỷ, chúng ta đi thôi, Diệp Thần Phong nói, rồi cùng Phó U Nguyệt bước vào băng cực tuyết lâm, nơi có nhiệt độ cực thấp, mặt đất phủ đầy băng giá, yên tĩnh đến đáng sợ. Cả hai đi theo lộ trình được đánh dấu trên bản đồ, nhanh chóng tiến sâu vào trong, vì nhiều cấm chế trận văn bên ngoài băng cực tuyết lâm đã bị các cao thủ đến trước phá hủy, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt hầu như không gặp phải khó khăn, nhanh chóng đến được khu vực trung tâm băng cực tuyết lâm theo lộ trình đánh dấu trên bản đồ. Băng thú, khi đến khu vực trung tâm băng cực tuyết lâm, độ nguy hiểm đột nhiên tăng lên, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt bị nhiều băng thú ẩn nấp trong rừng cây tuyết tấn công. Số lượng băng thú trong băng cực tuyết lâm tuy nhiều, thậm chí có cả thiên thú nhất cấp, nhưng với sức tấn công kinh người của Diệp Thần Phong, chúng không thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vừa chiến đấu vừa tiến lên, theo lộ trình trên bản đồ bảo tàng, nhanh chóng đến được điểm cuối của tấm bản đồ. Lúc này, linh hồn nhạy bén của Diệp Thần Phong đột nhiên cảm nhận được khí tức của vài tuyệt đại vương giả ở phía trước không xa. Hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm, xem ra ta đoán không sai, bọn họ giao bán bản đồ công khai là muốn dùng chúng ta làm lá chắn. Sao vậy Thần Phong? Phó U Nguyệt nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, phía trước có nguy hiểm. Phó sư tỷ, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Ừ, Phó U Nguyệt gật đầu, theo sát Diệp Thần Phong, đi đến điểm cuối của bản đồ bảo tàng, một thung lũng tuyết phủ trắng xóa, bề ngoài yên ắng. Chương 350, vết nứt không gian. Không gian chi lực, sao trong tuyết cốc lại có không gian lực lượng? Diệp Thần Phong đứng bên ngoài tuyết cốc, linh hồn mạnh mẽ của hắn ngoài việc cảm nhận được ít nhất 5 tuyệt đại vương giả đang ẩn nấp gần đó, còn cảm nhận được một lực lượng không gian khiến hắn kinh sợ trong tuyết cốc. Tuyết cốc này có gì đó cổ quái, Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, không mù quáng tiến vào tuyết cốc, mà thả linh hồn cường đại, thăm dò vào trong. Khi linh hồn của hắn vừa đi được vài cây số, hắn phát hiện hai cao thủ Huyền Thú Tông đang thâm nhập vào tuyết cốc. Nhưng ngay sau đó, một lực lượng không gian đáng sợ xuất hiện, xé rách không gian, trực tiếp nuốt chửng một cao thủ Huyền Thú Tông. Vết nứt không gian, trong tuyết cốc có vết nứt không gian. Nhận thấy rõ sự thật bên trong tuyết cốc, Diệp Thần Phong kinh hãi. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao thế lực bí ẩn lại giao bán bản đồ băng cực tuyết lâm công khai. Vết nứt không gian được biết đến như thứ nuốt chửng tất cả, cho dù là tuyệt đại vương giả cũng khó tránh khỏi khi đối mặt với nó. Thế lực bí ẩn tung ra bản đồ bảo tàng là muốn thu hút một lượng lớn võ giả vào tuyết cốc, giúp chúng dò đường, rốt cuộc điểm cuối của tuyết cốc có gì, mà lại có lực lượng nguy hiểm như vết nứt không gian chấn giữ. Diệp Thần Phong tự nhủ, do dự một chút, rồi quyết định đưa Phó U Nguyệt xông vào tuyết cốc đầy nguy hiểm và huyền bí này. Ngay khi hắn đưa ra quyết định, tên cao thủ Huyền Thú Tông may mắn thoát chết lúc nãy cũng bị một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện nuốt chửng, không còn chút dấu vết. Sư tỷ, chúng ta vào thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cùng Phó U Nguyệt bước vào tuyết cốc, nơi có những bông tuyết bay lất phất, trông có vẻ đẹp đẽ và thanh khiết, nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Lũ phế vật này, không ai giúp chúng ta dò đường đến cuối tuyết cốc. Trong khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt bước vào tuyết cốc, một lão giả mặc trường bào trắng, mắt sâu, để râu dài, có thực lực tam cấp nghịch thú vương, sắc mặt khó coi nói, ai, không thể trách bọn họ được, vết nứt không gian trong tuyết cốc quá nhiều, nếu bọn chúng không thành công, chúng ta chỉ có thể tiếp tục bán bản đồ bảo tàng, thu hút thêm người đến đây, phá các vết nứt không gian trong tuyết cốc. Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, mặt vuông chữ điền, lông mày kiếm, mắt sáng bên cạnh lão giả áo trắng, có thực lực nhị cấp nghịch thú vương, nhẹ nhàng thở dài, với những võ giả đến đây liều mạng, hắn không hề có chút thương cảm nào, chỉ sợ chuyện này kéo dài, sẽ khiến những kẻ thông minh nhận ra vấn đề, khi đó sẽ phiền phức. Lão giả áo trắng nói, nữ tử mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc người đẫy đà, trên mặt che lụa trắng lo lắng nói, chúng ta lại kiên trì chờ 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày vẫn như cũ không có ai xông đến tuyết cốc đầu cùng, chúng ta sẽ mạo hiểm xông vào. Lão giả áo bào trắng trầm tư một chút, quyết định nói, tốt. Nam tử mặt chữ quốc cùng nữ tử lụa trắng gật đầu, đồng ý. Thần Phong, ngươi cảm thấy sao? Lực lượng trong tuyết cốc có chút quỷ dị, khiến ta từ trong lòng phát lạnh, chăm chú nhìn Diệp Thần Phong. Sau khi đi sâu vào tuyết cốc, Phó U Nguyệt đã nhận ra lực lượng không gian trong tuyết cốc, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Ta cảm thấy cổ lực lượng đáng sợ kia chắc là do vết rách không gian thả ra. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vết rách không gian. Phó U Nguyệt biết vết rách không gian đáng sợ, sau khi nghe vậy, sắc mặt của nàng không khỏi tái nhợt đi, nội tâm bất an càng thêm cường liệt. Đúng lúc này, 3 gã võ giả cảnh giới Huyền Thú Tông kết bạn xuất hiện trong tuyết cốc. Khi bọn hắn thấy Phó U Nguyệt như hắc ám tinh linh, vóc người cao gầy thướt tha, gương mặt mê người tinh xảo, lộ ra khí chất khác biệt, mắt nhất thời sáng lên, cô nàng xinh đẹp. Nam tử trung niên vóc người khôi ngô, để râu quai nón, toàn thân tràn đầy bắp thịt liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Phó U Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng như muốn hòa tan nàng, mà Diệp Thần Phong đang vận chuyển Phệ Hồn Quyết, ẩn giấu chân thực cảnh giới lại bị bọn họ bỏ quên. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc 3 nam tử khôi ngô, không có vọng động sát khí, tiếp tục mượn lực lượng phệ thần não, cảm ứng vết rách không gian ẩn núp trong không gian trước mắt. Mỹ nữ, ngươi có hứng thú kết bạn cùng huynh đệ chúng ta 3 người không? Nam tử khôi ngô ánh mắt cực nóng nhìn thân thể gợi cảm của Phó U Nguyệt, chậm rãi đi tới, nói một cách không có ý tốt, tốt, cầu còn không được, bất quá trước lúc này, các ngươi cần phải giúp ta làm một chút thực nghiệm. Thực nghiệm gì? Nam tử khôi ngô khẽ cau mày, thấp giọng nói, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt tràn đầy sát ý. Giúp ta thăm dò một chút vị trí vết rách không gian. Diệp Thần Phong nở nụ cười, trước khi hắn kịp phản ứng, Diệp Thần Phong đã quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn. Vai hung hăng đụng vào lưng hắn, bộc phát ra hơn 10 vạn cân lực lượng, trực tiếp hất hắn bay ra ngoài, ngã ở phía trước 50 mét, ngay khi hắn rơi xuống thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi, một đạo vết rách không gian kinh khủng quỷ dị xuất hiện. Giống như một cái miệng lớn thôn phệ, trực tiếp nuốt chửng hắn. Rồi biến mất, cô, không, vết rách không gian, nơi này có vết rách không gian. Thấy nam tử khôi ngô bị vết rách không gian thôn phệ, 2 gã đồng bọn của hắn sợ hãi đến choáng váng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, định quay đầu bỏ chạy. Các ngươi đây là đi đâu? Không phải nói tốt kết bạn mà đi sao? Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, cản hai người bọn họ lại, lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói, ngươi muốn chết. Hai người giống lên một tiếng, dung hợp lực lượng linh hồn thú, đồng loạt ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bức lui hắn, nhanh chóng rời khỏi tuyết cốc quỷ dị này. Thế nhưng thực lực của bọn họ và Diệp Thần Phong chênh lệch quá lớn. Hai người bọn họ phát động hồn kỹ không gây ra một chút thương tổn nào cho Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong dùng hai ngón tay phá hỏng, sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh một người trong đó, giữ lấy cổ của hắn, không để ý hắn phản kháng, ném hắn về phía vị trí 75m, tên nam tử lam bào vừa chạm đất, vết rách không gian quỷ dị lại xuất hiện, thả ra lực lượng thôn phệ cường đại, nuốt chửng hắn, không, không nên, van cầu ngươi không nên, hai gã đồng bạn liên tiếp bị vết rách không gian thôn phệ. Chỉ còn lại nam tử mặt lanh lảnh sợ hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngay khi hắn cầu xin tha thứ, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra từ trong thân thể Diệp Thần Phong, hung hăng đánh vào ngực hắn, khiến hắn bay ra ngoài, rơi xuống ngoài 100m, rồi bị một vết rách không gian xuất hiện không có dấu hiệu nào cắn nuốt. Chuẩn xác không sai, vệ thần não thực sự có thể cảm ứng được vị trí xuất hiện của vết rách không gian. Nhìn nam tử mặt lanh lảnh bị vết rách không gian thôn phệ, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, thực nghiệm thành công, hắn có thể yên tâm mang Phó U Nguyệt xông vào tuyết cốc. Phó sư tỷ, chúng ta đi thôi, ngươi ngàn vạn lần không được rời ta quá xa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nói rồi, Diệp Thần Phong chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Phó U Nguyệt, tiếp tục đi về phía trước. Lần đầu tiên bị người khác phái nắm tay, Phó U Nguyệt lạnh nhược băng xương trong lòng nhưng không có một chút bài xích nào. Tùy ý để Diệp Thần Phong nắm tay mình, đi trong tuyết cốc, tránh né những vết rách không gian ẩn giấu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, tay nắm tay, vai kề vai, hai người chăm chú dựa vào nhau, không kích động bất kỳ vết rách không gian nào. Đi đến đầu tuyết cốc, cái gì, có người không chạm đến bất kỳ vết rách không gian nào. Xông qua đầu tuyết cốc, hai người kia lai lịch gì? Lão giả áo bào trắng cùng những người khác giấu mình ở bên ngoài tuyết cốc, vẫn luôn dùng hồn lực quan sát, nhận thấy Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt dễ dàng xông qua đầu tuyết cốc. Sắc mặt hơi biến, cảm nhận được điều gì đó, không chút do dự tiến vào tuyết cốc, phục chế lộ tuyến đi của Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Tránh né những vết rách không gian, truy kích Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt khiến cho bọn họ rất kinh ngạc. Chương 351, Di Bảo, Cổ Trận, hô, cuối cùng cũng xông ra rồi. Khi Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp của vệ thần não, tránh thoát vết rách không gian cuối cùng ẩn giấu, dắt tay Phó U Nguyệt xông ra tuyết cốc, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi, cảnh tượng tuyết trắng biến mất, thay vào đó là một mảnh tràn đầy tĩnh mịch, thê lương khí tức, bị đại lượng trận văn cấm chế bao phủ, tia sáng cực kỳ xám xịt, thật là nồng nặc tử khí, sao trong không gian này lại có nhiều tử khí như vậy? Vẫn nhìn không gian xám xịt trước mắt, Diệp Thần Phong ngửi thấy một tia cảm giác nguy hiểm, dường như ở sâu trong không gian này ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Phó sư tỷ, không gian này có chút quỷ dị, bộ thiên khí này ngươi mau mặc vào người, để phòng nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cẩn thận xem xét, Diệp Thần Phong lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra một bộ cực chiến y đã được chữa trị, đưa cho Phó U Nguyệt, chiến y thiên khí hạ phẩm, nhìn bộ cực chiến y ánh bạc lấp lánh, đầy những trận văn phòng ngự, lực phòng ngự kinh người. Phó U Nguyệt hít một hơi khí lạnh, hai tay đang cầm cực chiến y run rẩy. Phó sư tỷ, đừng lãng phí thời gian, mau mặc cực chiến y vào, chúng ta cần phải nhanh chóng tiến sâu vào đây, chậm trễ sẽ gặp phiền phức. Diệp Thần Phong nhìn Phó U Nguyệt đang ngây người, thúc giục, ừ, tốt, tỉnh hồn lại. Phó U Nguyệt nhanh chóng mặc cực chiến y với lực phòng ngự kinh người vào người, che chắn toàn thân. Sau một khắc, vô số kim quang bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, hắn triệu hồi ra kim bằng vũ rực, một tay ôm Phó U Nguyệt vào lòng, dương cánh bay cao, với tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong không gian tĩnh mịch này, tìm kiếm cơ duyên. Bị Diệp Thần Phong ôm vào lòng, cảm nhận được dương cương khí tỏa ra từ cơ thể hắn, Phó U Nguyệt trong lòng có chút khác lạ, nhưng rất nhanh nàng đã vứt bỏ tạp niệm trong đầu, tùy ý để Diệp Thần Phong ôm mình, gào thét bay nhanh trong không gian tĩnh mịch. Ngao ô, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vừa bay được một nén nhang, từng tiếng hú của thú làm người sờn tóc gáy vang lên trong không gian xám xịt ở phía sâu. Từng đoàn cầu ánh sáng màu lục mạo hiểm xuất hiện trong không gian xám xịt, dày đặc chằng chịt đan vào thành một mạng lưới lớn, bao phủ về phía Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Sư tỷ, bịt chặt tay lại. Khi mạng lưới ánh sáng màu lục bao phủ đến, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm căn dặn một tiếng, hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu khởi động, tạo thành vô số khí lưu. Sư Vương Hống, Diệp Thần Phong hét lên một tiếng, sóng âm kinh khủng phun ra từ miệng hắn, hóa thành một cái đầu sư tử dữ tợn, hiện lên giữa không trung, gầm thét về phía mạng lưới ánh sáng màu lục. Trong khoảnh khắc, khí lưu bắt đầu khởi động, đất rung núi chuyển, sóng âm đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, bạo phát kinh đào hãi lãng, xé rách mạng lưới ánh sáng màu lục, đánh tan những quả cầu ánh sáng màu lục dày đặc. Mặc dù Phó U Nguyệt đã bịt kín tai, nhưng vẫn bị Sư Vương Hống làm cho màng tai đau nhức, linh hồn run rẩy, khí tức trong người kịch liệt xáo trộn, mạnh, quá mạnh mẽ, lẽ nào Thần Phong thực sự có thực lực đánh chết Tuyệt Đại Vương giả? Thấy Diệp Thần Phong vừa hô một tiếng đã thể hiện được sức mạnh oai phong, Phó U Nguyệt hoàn toàn bị chấn nhiếp, nàng cảm thấy mình đã thực sự đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Thực lực của hắn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Hô, sau khi thi triển Sư Vương Hống xé rách mạng lưới ánh sáng màu lục, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, cuồn cuộn nổi lên từng cơn lốc, tiếp tục tiến sâu vào không gian thần bí không rõ này. Cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng cùng những người khác vòng theo lộ tuyến đi của Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt cũng thuận lợi xông qua tuyết cốc ẩn chứa vết rách không gian, tiến vào không gian xám xịt này. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia rốt cuộc là ai, vì sao có thể cảm ứng được vết rách không gian trong tuyết cốc? Ngươi nói trên tay hắn có thể có bản đồ địa hình chi tiết hơn chúng ta không? Nữ tử lụa trắng cau mày hỏi. Tiểu tử kia quả thật có chút quỷ dị, nhưng thực lực cũng không mạnh, chỉ có cảnh giới huyền thú tông lục cấp, với thực lực của chúng ta đủ để giết chết hắn. Như vậy chúng ta phân công nhau hành sự, trước hết giết tiểu tử kia, sau đó đi vào tìm bảo. Lão giả áo bào trắng quyết định nói, hắn cho rằng với thực lực của Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy sát của năm đại tuyệt đại vương giả bọn họ. Chết chỉ là chuyện sớm muộn. Tốt, nữ tử lụa trắng và những người khác đều gật đầu nói. Ngưng tụ ra đôi cánh hồn màu đỏ, bay về phía không gian u ám thần bí, truy sát Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Thần Phong, phía trước hình như có bảo vật. Diệp Thần Phong ôm chặt Phó U Nguyệt, bay sát mặt đất hơn một canh giờ. Phó U Nguyệt đột nhiên phát hiện phía trước có tia sáng mơ hồ xuất hiện. Truyền âm nói, phía trước không có thứ gì tốt, chỉ là một kiện địa khí thượng phẩm. Diệp Thần Phong dùng linh hồn bao trùm mấy vạn thước, thản nhiên nói, địa khí thượng phẩm cũng không cần. Phó U Nguyệt cười khổ hỏi, địa khí thượng phẩm ở Thiên Hỏa Tông chính là Trấn Tông chi bảo, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong lại là đồ bỏ đi. Không cần, coi như là địa khí cực phẩm ta cũng không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mấy thứ đồ chơi này ta có rất nhiều, có nhiều thêm cũng là vướng víu. Phó U Nguyệt, Thần Phong, lẽ nào ngươi đã cướp sạch một cái kho báu ở hải ngoại? Phó U Nguyệt hoài nghi hỏi. Không có, ta chỉ là giết chừng 10 tuyệt đại vương giả, lấy được những bảo vật tùy thân của bọn họ thôi. Diệp Thần Phong bình thản nói, nhưng trong tai Phó U Nguyệt lại như tiếng sấm sét vang vọng không ngừng. Giết chừng 10 tuyệt đại vương giả? Phó U Nguyệt trừng mắt, giọng nói chuyện không khỏi kéo dài. Ừ, trong đó còn có hai nghịch thú vương cấp 5, bốn nghịch thú vương cấp 4. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Phó U Nguyệt, sao có thể tin được? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong cười hỏi, tin ngươi thì có quỷ. Phó U Nguyệt liếc hắn một cái, bĩu môi nói, ngươi cho rằng tuyệt đại vương giả là rau cải trắng sao? Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, bây giờ ngươi đã học được thói quen khoác lác rồi, thói quen này không tốt đâu. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt càng bay càng nhanh. Những gì bảo rơi lả tả trong không gian u ám không tạo ra được một chút hứng thú nào cho hắn. Rất nhanh, hai người bọn họ phát hiện một hắc động không gian quỷ dị trong không gian u ám. Và bên ngoài hắc động, có một cổ trận đang chậm rãi lưu động, hiện lên hàng nghìn trận văn. Sư tỷ, ngươi ở đây chờ ta, ta đi phá trận. Cảm giác được uy lực bất phàm của cổ trận trước mắt, Diệp Thần Phong để Phó U Nguyệt lại bên ngoài cổ trận, thong thả đi vào. Ầm ầm, khi đi vào trong cổ trận chậm rãi lưu động bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Những trận văn di động trên bề mặt cổ trận nhanh chóng ngưng tụ, tập hợp thành từng đạo lôi quang có uy lực đáng sợ, xé rách không gian, oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong. Lôi quang hung mãnh, tùy ý năng lượng trong nháy mắt nuốt chửng hắn, lực lượng thật là đáng sợ. Thần Phong không sao chứ? Nhìn cuồng lôi điên cuồng oanh tạc trong cổ trận, cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, trên trán Phó U Nguyệt lập tức toát ra mồ hôi lạnh, tim đập không ngừng gia tốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình ở trong cổ trận sẽ bị cuồng lôi đơn giản đánh nát thân thể, không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong, rất sợ hắn gặp chuyện không may. Khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, Phó U Nguyệt phát hiện những đợt công kích của cổ trận không những không hề yếu đi, mà trái lại ngày càng hung mãnh. Mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị cuồng lôi đánh tan nát, hiện đầy những vết nứt ngang dọc. Nhìn cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn trong cổ trận, nỗi sợ hãi trong lòng Phó U Nguyệt dần chuyển thành tuyệt vọng, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ngay lúc Phó U Nguyệt cắn chặt môi trắng bệch, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Thần Phong, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, khóa chặt nàng, khiến trái tim nàng như rơi vào vực sâu vạn trường. Chương 352, Hắc Diễm Thiên Hỏa uy lực. Rốt cuộc cũng tìm được các ngươi. Nam tử trung niên mặc võ đạo phục màu lam đậm, khoảng 30 tuổi, mặt chữ quốc, mắt sáng ngời, cảnh giới nghịch thú vương nhị cấp, bay đến trước mặt Phó U Nguyệt. Nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói, tuyệt đại vương giả. Cảm nhận được khí tức như núi cao tỏa ra từ nam tử lam bào, sắc mặt Phó U Nguyệt càng trở nên tái nhợt, đầu đến chân đều lạnh toát. Nàng tuyệt đối không ngờ vận may của mình và Diệp Thần Phong lại kém đến vậy. Trong lúc Diệp Thần Phong đang mắc kẹt trong hiểm cảnh lại gặp phải một tuyệt đại vương giả, thật to gan, cái cổ trận lôi kia mà hắn cũng dám phá. Nam tử lam bào liếc nhìn cổ trận đang cuồng lôi bắt đầu khởi động, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc. bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm cho ta công sức giết hắn. Bất quá ngươi à, ánh mắt nam tử lam bào nóng bỏng không ngừng quét nhìn cơ thể gợi cảm của Phó U Nguyệt. Nói một cách không có ý tốt, nếu ngươi có thể hầu hạ ta thoải mái, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi không nên tới. Phó U Nguyệt cấp tốc lấy ra hạ phẩm thiên khí huyết sát chiến đao, đồng thời rót hồn lực vào thiên cực chiến y, kích phát phòng ngự mạnh nhất của chiến y, chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Hạ phẩm thiên khí chiến đao cùng chiến y, cảm giác được huyết sát chiến đao và khả năng phòng ngự của thiên cực chiến y. Thần tình lam bào nam tử ngẩn ra, vẻ cực nóng trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Hắn thật không ngờ, một kẻ chỉ ở cảnh giới tứ cấp thiên thú tiên như Phó U Nguyệt lại có được một bộ thiên khí mà chính hắn chưa từng có. Ha ha, ông trời thật đãi ta không tệ, không chỉ đưa cho ta một tuyệt thế mỹ nữ, còn ban cho ta một bộ hạ phẩm thiên khí, chuyến này thật không uổng công. Lam bào nam tử cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, từng bước tới gần Phó U Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, nội tâm tuyệt vọng, đoạn không đao quyết, liệt thiên địa. Nhìn lam bào nam tử tới gần, Phó U Nguyệt cắn răng một cái, quả quyết dung hợp linh hồn thú thanh thiên bằng, kích phát huyết mạch thanh thiên bằng, bắn ra đao thế cường đại, một đao chém về phía lam bào nam tử. Đao thế, cảm giác được trong đao mang Phó U Nguyệt bổ ra tràn đầy đao thế, lam bào nam tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhẹ nhàng vung tay, tạo thành những gợn sóng nước dày đặc, làm vỡ nát một đao tuyệt sát của Phó U Nguyệt. Đoạn không đao quyết, nhất đao đoạn hư, đao chém xé trời bị lam bào nam tử dễ dàng chấn vỡ. Phó U Nguyệt cắn răng tiếp tục công kích, cuồn cuộn hồn lực cùng đao thế dung nhập vào huyết sát chiến đao. Một đạo đao mang phảng phất muốn cắt đứt hư không hung hăng chém xuống, chém về phía lam bào nam tử. Chiêu này không tệ, nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Lam bào nam tử mỉm cười, vươn hai ngón tay kẹp một cái, trực tiếp bóp nát đao mang đoạn hư của Phó U Nguyệt, dễ dàng phá tan chiêu mạnh nhất nàng thi triển. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, thành thật một chút, như vậy ta có thể sẽ ôn nhu một vài, bằng không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lam bào nam tử giống như đang xem con mồi nhìn Phó U Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực, phảng phất nàng đã là vật trong tay hắn. Ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Ngay khi Phó U Nguyệt đang chìm sâu trong tuyệt vọng, một đạo bá đạo vô cùng thanh âm vang lên. Cuồng lôi đang khởi động cổ trận đột nhiên nứt ra một khe hở lớn. Mặc thiên lôi chiến y, toàn thân lôi quang lưu động, hai tròng mắt như sao, bế nghế thiên hạ. Diệp Thần Phong bước chân nặng nề, từng bước đi tới, mỗi khi hắn bước ra một bước, loại khí thế quân lâm thiên hạ trên người hắn lại càng sắc bén. Phảng phất thiên địa thương sinh đều nằm trong sự khống chế của hắn. Sao có thể, hắn làm sao có thể phóng xuất ra khí thế đáng sợ như vậy? Cảm thụ được khí thế trên người Diệp Thần Phong càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt lam bào nam tử đại biến, phảng phất một tòa núi lớn càng ngày càng cao đang áp lên thân thể hắn, khiến hắn hô hấp trở nên gấp gáp. Nói cho ta biết, bí mật nơi này là cái gì? Diệp Thần Phong dậm chân nát mặt đất, khí thế bàng bạc tiến đến trước mặt lam bào nam tử, sắc mặt xấu xí như lâm đại địch, lớn tiếng chất vấn, mẹ, người bớt cho ta giả thần giả quỷ. Con người lam bào nam tử co rút lại, một con nhện lớn ngũ sắc xuất hiện trên thân hắn, khi hắn cùng linh hồn thú dung hợp, lập tức hồn lực dâng lên đánh tan khí thế áp bách Diệp Thần Phong tỏa ra. Băng cực trưởng, một trưởng ấn ra, một lượng lớn hồn lực từ trong cơ thể hắn phát tiết ra, trong nháy mắt tụ tập thành một đại thủ ấn do hàn băng ngưng kết, đông cứng cả hư không. Một trưởng đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận, hắn là thứ thiệt tuyệt đại vương giả. Phó U Nguyệt tránh sang một bên, cảm giác được sự đáng sợ của băng cực trưởng, sợ hãi đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng nhắc nhở, nhị cấp nghịch thú vương mà thôi. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, năm đạo kiếm đạo văn phụt ra khỏi cơ thể hắn, xé rách mọi trở ngại, xuyên thủng băng cực trưởng đang lao tới, giống như năm đạo lưu quang bổ về phía lam bào nam tử. Phốc phốc phốc, năm đạo huyết quang vang lên, nhất thời đại ý tránh không kịp, lam bào nam tử bị năm đạo kiếm đạo văn phá tan phòng ngự cơ thể, lượng lớn tiên huyết như suối phun tung tóe ra khỏi thân thể hắn. Cái này lẽ nào Thần Phong thực sự đã có thực lực đánh chết tuyệt đại vương giả? Thấy một màn trước mắt, con người Phó U Nguyệt trong nháy mắt trừng lớn, miệng cũng hơi hé mở, gương mặt lãnh diễm vô song hiện lên vẻ không thể tin, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Kiếm đạo văn, ngươi lại lĩnh ngộ được năm đạo kiếm đạo văn? Ôm thân thể máu chảy không ngừng, lam bào nam tử cũng bị thực lực kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc, không thể tin được Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp huyền thú tông lại nắm giữ năm đạo kiếm đạo văn huyền diệu khó lường. Nói cho ta biết, rốt cuộc các ngươi là ai? Diệp Thần Phong cao ngạo nhìn lam bào nam tử máu me đầm đìa, không cho phép hắn kháng cự mà chất vấn. Mẹ, ngươi tìm chết! Lam bào nam tử không dám khinh thường Diệp Thần Phong nữa, giống lên một tiếng, một thanh loan đao màu lam nước lưu chuyển, thuộc cực phẩm địa khí Lam Nguyệt Loan đao xuất hiện trên tay hắn. Băng phá thiên kích, lam bào nam tử vung đao chém vào hư không, hàn khí lạnh thấu xương như dòng sông cuồn cuộn, tuôn ra từ Lam Nguyệt Loan đao, hóa thành băng khắp bầu trời, lớp lớp chém về phía Diệp Thần Phong, lôi quang điện thiểm, đúng lúc băng đao mang xé rách không khí chém xuống, Diệp Thần Phong không hề cứng rắn đối đầu, chỉ thấy dưới chân hắn lôi quang lóe lên, như một tia chớp, tránh được một kích tất sát của Lam Bào nam tử, xuất hiện bên cạnh hắn, Hắc Diễm Thiên Hỏa, đốt cháy. Diệp Thần Phong há miệng, một đoàn Hắc Diễm Thiên Hỏa đã được nén lại bắn ra. Bắn vào người Lam Bào nam tử không kịp tránh né, sau một khắc, Hắc Diễm Thiên Hỏa nổ tung, hỏa quang màu đen quỷ dị xinh đẹp, đốt cháy hư không, ken két vang lên, một ngụm nuốt chửng Lam Bào nam tử vào bên trong. Không, Thiên Hỏa, sao ngươi có thể thu phục được Thiên Hỏa? Bị Hắc Diễm Thiên Hỏa nuốt chửng, Lam Bào nam tử lập tức hoảng sợ, không ngừng phóng hàn khí để suy yếu uy lực của Hắc Diễm Thiên Hỏa. Muốn thoát ra, nhưng uy lực Hắc Diễm Thiên Hỏa thật đáng sợ, hắn phản kháng tái nhợt vô lực, mà phòng ngự thân thể hắn không ngừng bị tan rã. Rất nhanh, cả người hắn bốc cháy, từng mảng lớn huyết nhục hòa tan, đau đớn khiến hắn thống khổ kêu gào, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thật mạnh, không ngờ nhị cấp nghịch thú vương cũng không đỡ được Hắc Diễm Thiên Hỏa đốt cháy. Uy lực của Hắc Diễm Thiên Hỏa vượt quá dự liệu của Diệp Thần Phong. Nhìn Lam Bào nam tử thống khổ chu lên, thoi thóp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói cho ta biết, bí mật nơi này và thân phận của các ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu Hắc Diễm Thiên Hỏa vào trong Hỗn Độn Thần Mộc, nhìn Lam Bào nam tử toàn thân cháy đen, chỉ còn một hơi thở, lạnh lùng hỏi, ngươi giết ta đi, ta dù chết cũng sẽ không nói. Lam Bào nam tử đã hết sinh cơ kiên cường nói, nếu như vậy, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong xuất hiện phía sau Lam Bào nam tử, vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, cắn nuốt tử khí tràn ngập trong cơ thể hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.